Chương 1199, đệ nhất kiếm khách chi tranh, hạ. Tạo hóa thai bên trong vòng. Hai đại cái thế kiếm khách cách xa nhau ngàn mét em mở mà đứng. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, hai người ra sân trong nháy mắt, riêng phần mi nhờ bên hông bội kiếm bỗng nhiên vô cơ rung động động, phát ra khanh khanh kiếm minh, vang vọng thiên địa bát phương. Ngay sau đó, bội kiếm dẫn xuất hai người kiếm thế, rơi ở ngoại vi đám người, nhất là kiếm khách trong mắt, trong hư không phảng phất có ngàn vạn đem thần kiếm tại đối chọi, mỗi một thanh thần kiếm phía sau đều đứng đấy một vị tuyệt thế kiếm khách, đem hội lấy kinh người nhất thủ đoạn thẳng hướng đối phương. Xì xì xì lưới dao dao nhận âm thanh lấn át tiếng kiếm reo, hai người kiếm thế trùng điệp vị trí, sớm đã thành kiếm khí hải dương, hư không không còn vặn mẹo, mà là chia làm từng tầng, mỗi một tầng đều có loạn lưu chi lực đang cuộn trào. Phiền thắng nam hít sâu một hơi. Trước mắt tình hình để nàng nhớ tới đoạn thần thiệt, hai đại kiếm khách kiến tạo kiếm thế khu vực, cố nhiên so ra kém hư không lao tù nguy hiểm, nhưng vậy bị kịp được một nửa uy lực, đủ để diệt sát cấm kỵ võ đế phía dưới bất luận kẻ nào. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn kiếm thế liễu nhược phi so với ai khác đều chuyên chú. Vô luận là vạn kiếm hoàng, vẫn là thạch tiểu nhạc, đều là hơn xa hắn kiếm khách, đoán chừng cũng là đường kim nam hải, duy hai có thế thắng qua hắn kiếm khách, hai người một trận chiến này, nhất định sẽ để cho hắn đạt được càng nhiều dẫn dắt. Ngay cả trước đây nửa quan chiến nửa tu luyện hiên viên địch, tề mộ sở, thiên võ đế ba người, đều lần thứ nhất dứt bỏ tu luyện, đưa ánh mắt về phía tạo hóa thai. Để bọn hắn coi trọng đối thủ chỉ có chút ít mấy người, mà ở trong đó, liền bao quát sắp quyết đấu hai người. Nếu như nói, Thạch Tiểu Nhạc đánh với Liễu Nhược Phi một trận, là thuộc về kiếm khách ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Như vậy trận chiến này, thì là đỉnh phong bên trong đỉnh phong thời gian trở về rút lui 5.000 năm trước, khi đó vạn kiếm hoàng, liền là Nam Hải công nhận đệ nhất kiếm khách, có lẽ vậy có cơ hội tranh giành đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn chủ động từ bỏ cái này cơ hội. 5.000 năm trôi qua, vạn kiếm hoàng thực lực gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, trước đây liền khí thế như hồng kinh lôi hoàng đều bại vào tay hắn, có thể thấy được luồng đốm. Thạch Tiểu Nhạc, đến từ hải ngoại tuổi trẻ kiếm khách, xuất đạo tức giang hồ khiếp sợ, một đường hát vang tiến mạnh, liên chiến thắng liên tiếp, không người có thế anh kỳ phong. Cho dù cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì một người dám xác định, Thạch Tiểu Nhạc pha y chăng bại lộ chân chính át chủ bài, hắn thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Trận này nhất định hội ghi vào Nam Hải sử sách, thậm chí là thiên hạ sử sách một trận chiến, sẽ tại tất cả mọi người trước mặt khai hỏa. Kiếm này tên là Hàn Vũ, đỉnh tiêm thượng phẩm cấp bậc, kiếm dài 118,8 cm, bạn ta 5,1265, hôm nay, tại nó đánh bại trong danh sách, đem lại thêm một người. Nguyên kiếm hoàng tay phải cầm kiếm chuôi, vừa nói, một chút xíu rút ra Hàn Vũ kiếm. Hàn Vũ kiếm mỗi ra khỏi vỏ một tấc, trên người hắn kiếm thế liền cất cao một điểm, tựa như vô bờ bến. Kiếm tên Hoan Tà, đỉnh tiêm thượng phẩm cấp bậc, kiếm dài 115,5 cm, theo giúp ta một đường mà đi, đến nay chưa bại một lần. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là đang kể một cái đương nhiên sự thật. Nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn dâng lên chiến ý. Tất thắng tín nhiệm, loại này hỗn hợp khí tràng, để thập kiêu chúng người sinh ra cảm giác quen thuộc. Vô địch khí tràng chỉ có trong lòng vô địch, lại thực chiến vậy vô địch người, mới có thể có được hai cố đạt tới đỉnh phong kiếm thế xung kích lẫn nhau. Tại tạo hóa thai trận pháp mặt ngoài, khắc ra vô số đường pha tạp vết tích, kiếm khí lại bị vết tích bắn ngược, cạo nhẹ mặt bàn, phát ra kim thiết làm người ta sợ hãi tiếng ma sát. Mây mù đình chỉ phiêu đãng, không khí đình chỉ lưu động. Khi đám người bởi vì kiềm chế, sắp thở không nổi lúc. Nhưng nghe khanh khanh hai tiếng hai đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, phảng phất đem riêng phần mi nhờ thiên địa chia làm hai nửa, cấp tốc vọt tới cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, tựa như to lớn thập tự, lấy giao nhau bộ vị làm trung tâm, nguyên bản cô động dòng thác kiếm khí giống như là tìm được phát tiết lối ra, điên cuồng bạo tạc, va chạm. Bàng toàn bộ tạo hóa thai bên trong vòng đều bị kiếm khí lấp đầy, vẹn vẹn một hơi thời gian. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi tạo hóa thai mặt, tức thì bị vẽ đến hoàn toàn thay đổi. Quy tông chi kiếm lấy thần ngự kiếm thôi động đến bốn thành, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải huy động, huy hoàng kiếm mang chấn áp hướng về phía trước. Hồi hoàng chi thương không lùi không tránh, vạn kiếm hoàng kiếm trong tay, đột nhiên lấy chuôi kiếm là mở đầu, phi tốc hòa vòng, vô số đạo kiếm ảnh trước người tạo thành một cái hình tròn, mũi kiếm vì vòng tròn, một đạo kiếm vòng từ đó bong ra từng mảng, lấy xoay tròn quỹ tích thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, khó mà nắm lấy, không thể ngăn cản. Tiếng xèo xèo bên trong, kiếm khí màu xanh bị chém thành vài khúc, mỗi một cái mặt cắt vị trí, đều có một cái kiếm vòng, tất cả kiếm vòng đống nhiên đưa về đến phía trước nhất, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một trượng khoảng cách. Đám người nghĩ không ra, vạn kiếm hoàng thế mà còn ẩn tàng dạng này tinh diệu kiếm chiêu, liền kinh lôi hoàng đều không có đem nó bước ra. Mặt không đổi sắc, không giống nhau kiếm vòng bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sớm vung ra, lại là chúng người không tưởng tượng được tuyệt chiêu liên phát, hai cỗ kiếm mang trùng điệp, lập tức đem kiếm vòng đánh tan. Thân pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc như một trận cuồng phong, còn tại nửa đường, một cái pha cực chi kiếm đã vung ra. Ngắn phút chốc ở giữa, hắn liền thi bốn đòn sát chiêu, nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, hùng hồn vô cùng cương khí, lại một lần nữa chấn kinh Nam Hải quần hùng. Hư lạnh hư một tiếng, vạn kiếm hoàng đôi mắt bùng lên, kiếm thế lại không thay đổi, cổ tay lấy càng nhanh biên độ uốn éo, chế tạo ra so trước đó dày đặc hơn kiếm ảnh, vô số mũi kiếm tạo thành vòng tròn, chọc ra ra một đạo kiếm vòng. Có thể phát hiện, đạo này kiếm vòng so trước đó càng thêm chân nhắn, càng thêm sắc bén, xoay tròn ở giữa, hư không bị cắt ra vô số đạo trọng độ vết nước, lít nha lít nhít giống như mạng nện. Cái gì? Siêu Việt Tiểu Thành lấy thần ngự kiếm kinh lôi hoàng giật nảy cả mình. Đánh với hắn một trận lúc, vạn kiếm hoàng buộc lộ ra Tiểu Thành lấy thần ngự kiếm tu vi, hắn coi là cái kia là cực hạn. Không nghĩ tới đối phương ở trên đây vậy ẩn giấu một tay, ép căn không phải Tiểu Thành, mà là Siêu Việt Tiểu Thành, hẳn là đạt đến bốn thành cảnh giới. Đừng nhìn chỉ thua kém một thành, thể hiện tại uy lực bên trên, lại không thể so sánh nổi. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dựa vào bốn thành lấy thần ngự kiếm, mới miễn cưỡng cùng vạn kiếm hoàng bất phân thắng bại, tùy thời vạn kiếm hoàng tăng thêm kiếm thế, cục diện lập tức xoay chuyển. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng vạn kiếm hoàng cách xa nhau rất gần, lại đều sử xuất sát chiêu, lấy hai người công hướng đối phương dọa người công lực, tuyệt kế không có khả năng cho phép đối phương né tránh. Thấy rõ một màn này người, đều trong lòng kinh tại vạn kiếm hoàng cay độc. Hắn rõ ràng là tính toán đến đây hết thảy, chủ động chờ lấy Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Mới chân tướng phơi bảy thắng bại tại thời khắc này liền muốn phân sao không trách Thạch Tiểu Nhạc yếu, chỉ đổ thừa vạn kiếm hoàng giấu quá sâu, ai có thể nghĩ đến, liền kinh lôi hoàng đều không thể bước ra hắn toàn bộ át chủ bài. Nhưng là so vạn kiếm hoàng đạt tới bốn thành lấy thần ngự kiếm chi cảnh, càng thêm kinh người sự tình phát sinh chỉ gặp vốn nên phát ra sát chiêu Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay đột nhiên vừa thu lại sinh sinh át chế kiếm khí, cơ hồ là đồng thời, lại cấp tốc hướng phía trước đâm ra. Kiếm quang đống nhiên sáng rõ, đâm rách hết thảy. Nam Thành. Nam Thành lấy thần ngự kiếm thiên địa bởi vì lần đụng chạm này mà nghẹn ngào, toàn bộ tạo hóa thai kịch liệt đung đưa, đông đảo cao thủ toàn bộ nhắm mắt lại, bằng không bọn hắn hoài nghi, mình sẽ bị kiếm quang chọc mù. Mắt không thể thấy, trong hai lại truyền đến liên miên bất tuyệt song kiếm giao kích âm thanh, mỗi một âm thanh đều rất giống một cái mũi tên, nghe được lòng người bẩn có rút đau đớn. Đợi đến kiếm quang tán đi, xuất trước tiến vào đám người tầm mắt, là một mảnh lao nhanh kiếm hải. Kiếm hải bên trong, vô số kiếm lộ quỹ tích xen lẫn, tùy ý nhìn lại, đều phảng phất một thức thức tuyệt thế sát chiêu, thấy rất nhiều kiếm khách kém chút điên dại. Liễu Nhược Phi lại là như si như say. Bực này trang diện, đã sớm vượt qua hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc trận chiến kia, nhưng hắn không buồn ngược lại còn mừng, đều là bởi vì từ hai người kiếm lộ bên trong, hắn thấy được rất rất nhiều, có nhiều thứ. Thậm chí để hắn linh cảm lại hiện, kiếm cảnh đều có tăng lên dấu hiệu. Hơn phân nửa kiếm hải áp xúc quý nhất, vạn kiếm hoàng sắc mặt đóng băng, trên thân nhiều hơn từng đạo sâu cạn không giống nhau vết máu. Mọi người khó mà tin được, có một ngày, liền vạn kiếm hoàng đều tại kiếm thuật so đấu bên trong đã rơi vào hạ phong. Bách kiếm tề phát há miệng gào to, vạn kiếm hoàng trong tay hàn vũ kiếm tự động bay ra, hóa một là trăm, khí thế như hồng địa tiêu xạ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tại bốn thành lấy thần ngự kiếm thôi thúc giới, 100 đạo kiếm ảnh lực sát thương tăng lên một cái đại cấp bậc, đổi thành kinh lôi hoàng, dù là sát chiêu ra hết cũng đỡ không nổi. Tâm lôi nhất kiếm ngoài tất cả mọi người dự liệu, tại thời khắc mấu chốt này, Thạch Tiểu Nhạc không có sử dụng phá cực chi kiếm, ngược lại vậy thi triển dĩ khí ngự kiếm chi thuật. Từng vòng màu xanh kiếm văn lượn lờ lấy hoán tà kiếm, khiến cho nó như là một vòng màu xanh cực quang, lấy vô cùng dọa người tốc độ bắn hướng về phía trước. Mọi người thế mới biết, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có hội dĩ khí ngự kiếm thuật, với lại tạo nghệ không thua tại vạn kiếm hoàng ẩm lấy một địch trăm, nhưng chiếm cứ thượng phong ngược lại là cái này cô độc một kiếm. Tại hoán tà kiếm cường lực thôi thúc dưới, 100 đạo hàn vũ kiếm ảnh lần lượt vỡ vụn, hướng tứ phương nổ tung. Tiêu hao 8 thành lực lượng hoán tà kiếm, dư thế không giảm, tiếp tục hướng vạn kiếm hoàng phong đi. Tâm lôi nhất kiếm, là phong chi kiếm đạo cùng tinh thần lực kết hợp ngự kiếm chi thuật, bị bây giờ Thạch Tiểu Nhạc sử dụng, uy lực siêu việt đi qua không biết mấy phần. Lan lấy cánh tay làm kiếm, vạn kiếm hoàng đem hoán tà kiếm chém bay, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Từ đầu đến giờ, hắn không thể tiếp nhận sự thực là, mình một mực rơi vào hạ phong, từ đầu tới đuôi đều bị Thạch Tiểu Nhạc nắm trong tay tấu. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Triệu hồi hàn vũ kiếm, vạn kiếm hoàng lạnh lùng nói, Thạch Tiểu Nhạc, một quyết thắng thua đi, bạo vũ kiếm ti một cỗ bạo ngược như đại dương mênh mông kiếm thế, đồng nhiên từ vạn kiếm hoàng trong cơ thể dâng lên, khiến hư không trở nên mông lung một mảnh. Theo vạn kiếm hoàng dùng sức huy động, mưa như chút nước như mưa to gấp gáp tia kiếm, lấy chạy ngược giang hà chi thế nào về phía Thạch Tiểu Nhạc, tạo hóa thai đều phảng phất hội rơi xuống trong mây. Rốt cục vẫn là tới mức độ này, sắt chiêu phân thắng thua. Một kiếm này cuồng bạo hung mãnh, siêu việt Thạch Tiểu Nhạc trí cường sắt chiêu. Tại mọi người xem ra, nếu là Thạch Tiểu Nhạc không có càng cường sát thủ giản, như vậy mặc dù hắn kiếm thuật cao minh hơn, như trước vẫn là muốn bại. Đến hay lắm. Không có sử dụng đòn sát thủ, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, tại từng đôi chừng lớn đến cực hạn trong đôi mắt, từ 540 sợi, lại tăng thêm đến 550 sợi. Xoẹt vô hình mà kinh khủng kiếm thế, xinh xinh như muốn buồn như mưa to kiếm khí bên trong, sẽ mở một đường vừa dài lại thâm sâu lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc mang theo kiếm mà đi, thẳng tiến không lùi, tựa như một tôn hành tẩu nhân gian trong kiếm chi thần, trực tiếp đâm về chiêu thức dùng hết. Lại cương khí vậy cơ hồ hao tổn không vạn kiếm hoàng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.